Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, Sáp Cự Thành Cho, 2, chương 783, Sáp Cự Thành Cho, 2, cơ quan xà phiền muộn vặn vẹo thân thể, Ruby được khảm trong ánh mắt thoáng hiện thù hận quang mang. Đàn Khuynh Thành một lần nữa ngồi xuống, cắn răng suy nghĩ sâu xa. Thừa dịp hiện tại Tịnh Linh thể vừa mới bị thay đổi, vẫn chưa ổn định, chúng ta muốn sớm làm động thủ đi ti ti ti ti. Ta biết Trọng Phong khó đối phó, bất quá, chúng ta có thể mặt khác thưởng điểm nhi kế sách ti ti. Ta ở cẩn thận suy nghĩ, Đàn Khuynh Thành dùng ngón tay chậm rãi phác họa bản thân môi đỏ mọng, lộ ra mị hoặc tươi cười. Nếu ta có được khối này Tịnh Linh thể, Tần Vương liền là của ta thôi. Ngươi xem hôm nay, này giả Trọng Quỳ tiến cung đến, Tần Vương không giống với đối nàng như vậy ân sủng, ti ti ti ti. Tần Vương mỹ mạo, chẳng lẽ không làm người ta thèm nhỏ dãi ba thước sao? Đàn Khuynh Thành liếm liếm môi, ta nhất định phải nếm thử này nam nhân tư vị. Cơ quan xà nhìn nàng một cái, tức giận theo nàng trong ống tay áo tiến vào đi. Một đường chui vào nàng trong quần áo, ở nàng chướng bụng bộ ngực tiền hung hăng cắn một ngụ mơ siêu, nha. Đàn Khuynh Thành một tiếng kêu sợ hãi, lập tức cười mắng, người này biến thái, biến thành bộ này từ bộ dáng còn tưởng muốn cơ thể của ta. Cút đi ngươi, nàng niết quan xà thất tấp, theo trong quần áo túm xuất ra, tùy tay ném tới một bên, sau đó thướt tha nhiều vẻ hướng giường. Này thân thể a, giống tùy thời hội đến rơi xuống, xem ra ta muốn hảo hảo sửa nhất sửa, sao sao sao sao sao sao cung vị ương mật thất chung. Từ phía đốt một loại kỳ quái màu trắng ngọn nến, ánh nến cũng không tầm thường hỏa diễm, mà là ấm hồng trung lộ ra ẩn ẩn lãnh màu trắng. Thoạt nhìn rõ ràng là ấm áp ánh lửa, lại không cảm giác một tia ấm áp, nhập vào cơ thể sinh mát. Cơ Huyền Thương thân ảnh ở mật thất trung chậm rãi di động. Tự tay đem nhất chản ngọn nến cho mơ siêu màu tím thân ảnh bị ánh nến vây quanh. Phảng phất đặt mình trong một cái hư ảo thế giới trung thông thường. Tuyên Điệp cùng sau lưng hắn, thản nhiên tự đắc phi thường. Mật thất cũng không lớn, bởi vậy ánh nến rất nhanh liền đem chung quanh đều chiếu sáng. Mà theo sáng rọi dần dần ngưng tụ, Tuyên Điệp phía sau, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng cũng đi theo xuất hiện. Cơ Huyền Thương hơi rung nhẹ một chút ngón tay, đầu ngón tay hỏa diễm tắt, ánh nến toàn bộ đều đốt sáng lên. Hắn trở lại xem cái kia xương khói bàn thân ảnh, bên môi ý cười ấm áp vô hạn, ngọn nến lý ra mài nhỏ sừng tê giác phấn chế thành. Như trước có thể thực hiện tê chiếu công năng, nhưng sáng rọi sẽ không rất lãnh. Bộ dạng này bươm bướm liền sẽ không sợ hãi, hắn đối với kia thân ảnh nói. Kia thân ảnh không là linh hồn, chính là một đoạn chấp niệm, cũng không có khả năng trả lời hắn. Tuyên Điệp càng là không có linh tính, căn bản liền nghe không hiểu lời nói của hắn. Mật thất chung, hắn chỉ nghe đến bản thân thanh âm sinh ra hồi âm mơ siêu chưa từng có cảm thấy. Thế giới này hội yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh đến ngay cả bươm bướm kích động cánh thanh âm hắn đều phảng phất nghe thấy được. Cơ Huyền Thương đi đến kia xương khói bàn thân ảnh trước mặt. Vươn tay nhẹ nhàng theo kết giới miêu tả bóng người. Trước mắt nhu hòa lưu quang. Bắt đầu đi, hắn nhẹ nhàng nói một câu. Chậm rãi thối lui một bước. Trong tay linh lực quang mang bốc cháy lên. Trong nháy mắt chiếu sáng trên sàn trải rộng phiền phức chú văn. Lấy hắn cùng Trọng Quỳ dưới chân vì viên tâm, bất đồng phù chú hướng bát phương kéo dài đi ra ngoài. Ở bên cạnh giao hội thành một cái vòng tròn hình, hắn nhắm mắt lại, căn nguyên linh lực theo trong thân thể đều dũng mãnh tiến ra. Theo dưới chân hắn lưu tiến chú văn chung, trải qua không một cái chú văn, liền đem cái kia chú văn thắp sáng, cuối cùng căn nguyên linh lực hội tụ ở bên cạnh vĩ đại vòng tròn chung. Chậm rãi lưu chuyển, Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, ôn nhu xem nàng, tươi cười có chút ôn nhu. Hết chương.